Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272. Chương 272. Đem sư muội đưa đi thánh địa thế nào? Ở ngoài ngàn dặm, Long Kiệu đón lấy, cái này đãi ngộ là Giang Trường Phong xứng được với. Hắn nhóm Thiên Hoang thánh địa thiên tài đều không có đãi ngộ này. Thánh Tâm yêu dị khuôn mặt mang theo một tia mất tự nhiên. Ta còn không nói xong. Thiên Vô Thắng hừ lạnh một tiếng, không nói tiếng nào. Thiên Nhược hề lông mày cau lại. Giang Trường Phong tại Đông Hải khu vực làm ra cống hiến to lớn, Long Kiệu nghênh một lần là hắn đáng có vinh dự. Thánh Tâm lúc này mới tiếp tục nói, trèo lên Long Kiệu trước đó, Giang Trường Phong rất không tình nguyện, vẫn là bị trên kệ đi. Tới gần Đông Hạ quốc đô, Giang Trường Phong chủ động Long Kiệu. Trước đó trèo lên Long Kiệu chỉ là hắn hóa thể. Ô, Thiên Nhược hề suy tư. Cái này Giang Trường Phong, Long Kiệu cũng không muốn ngồi, còn chủ động Long Kiệu. Không tệ, Giang Trường Phong người này cẩn thận, hóa thể giấu giếm được Giao Long. Nửa đường bản thể xuất hiện, Thánh Tâm giảng thuật nói, nếu không phải như thế, sợ là hắn đến Đông Hạ động tĩnh cực lớn. Ý của ngươi là, chúng ta nhìn thấy khả năng cũng là hóa thể. Thiên Nhược hề có chút mộng, không có khả năng, chúng ta kiểm tra, tuyệt đối là bản thể. Thiên Vô Thắng khẳng định nói, nếu là hóa thể, kia một thân ma khí, giải thích như thế nào? Kia bàng bạc ma khí, như thế nào ngụy trang, mà lại bị ma khí ăn mòn căn cốt, những này đều ngụy trang không tới. Là bản thể, ta chỉ nói là nói việc này. Thánh Tâm thản nhiên nói, như thế nào giấu giếm được Giao Long? Thiên Nhược Lan lên tiếng hỏi, thần thiên nội tình. Thánh Tâm giải thích nói, đến nay Giang Trường Phong trọng thương suy yếu, xuất môn tại bên ngoài, tông môn không yên lòng. Thì ra là thế. Thiên Nhược Lan ba người giật mình, cái này nói thông được. Thần thiên nội tình còn là rất mạnh, dù sao từng sinh ra năm cận thần. Nhược hề sư tỷ, ta có chút việc tư muốn cùng ngươi nói chuyện. Thánh Tâm nói, Thiên Nhược hề khẽ gật đầu, cùng hắn cùng nhau rời đi. Thiên Vô Thắng hai người nhíu nhíu mày, không nói gì. Hai người rời đi phủ đệ, trên đường phố đi tới, ngươi có thể có rất ít sự tình tìm ta. Là có chuyện gì không tiện khi bọn hắn mặt nói? Thiên Nhược hề nghi ngờ nói. Thánh Tâm cười cười, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo một tia tà dị soái khí. Đối với Giang Trường Phong, sư tỷ có thể ôm lấy hy vọng. Thiên Nhược hề khẽ lắc đầu, y theo kiểm tra đến xem, không có hy vọng. Lần này Long Kiệu sự tình, ta vốn không muốn đề, nhưng lại lo lắng ngươi nhóm nghe thấy sẽ có hiểu lầm. Thánh Tâm nói, Long Kiệu ngàn dặm đón lấy, động tĩnh cực lớn, hiện tại bọn hắn còn không nghe thấy, không được bao lâu, sợ là liền truyền tới. Long Kiệu nghênh đón Giang Trường Phong sự tình, ta còn không có như vậy bụng dạ hẹp hòi. Thiên Nhược hề nói khẽ, hai vị kia chưa hẳn. Thánh Tâm không che giấu chút nào, suy tiếng nói. Thiên Nhược hề khẽ vuốt cằm, ta hội chú ý, chúng ta chỉ là đến tìm người, thuận tiện nhìn nhìn Đông Hải, cũng không phải là đến hiển lộ rõ ràng chính mình cao quý. Ta cũng là đi kiếm thần sơn, mời. Thánh Tâm chắp tay thi lễ, cáo từ rời đi. Đã đối Giang Trường Phong không báo hy vọng, kia hắn liền không lắm miệng. Giang Trường Phong lần này biểu hiện cùng trong truyền thuyết chênh lệch quá lớn, từ vừa mới bắt đầu liền không bình thường. Lại đến trước cửa phủ đệ kia lời nói, Thánh Tâm liền xem như lại ngu xuẩn cũng có thể đoán được. Giang Trường Phong cái này là không muốn gia nhập thánh địa, lại không muốn đắc tội hắn nhóm. Nếu không muốn gia nhập, lại không thể đắc tội, vậy cũng chỉ có thể để bọn hắn thất vọng, chướng mắt, không thể không thừa nhận. Giang Trường Phong lần này thành công, bất kể là ấn tượng, còn là thiên tư, đều kém vô cùng, võ đạo chi lộ đã tận, loại người này, đừng nói thánh địa, coi như là bình thường môn phái nhỏ, cũng không thể thu nhận. Thánh tâm khống chế Bách Vân, đi tới kiếm thần sơn, chuẩn bị tiếp tục tham ngộ cận thần kiếm ý. Một bên khác, Thiên Mộng cùng Lâm Trường Thanh thần sắc trầm trọng. Nguyên lai, Trường Phong sư huynh thương thế, đã nghiêm trọng đến trình độ này. Trường Phong sư huynh, Thiên Mộng há to miệng, một mặt áy náy, lúc trước chúng ta liền không nên đi Bách Vân, hẳn là sớm đi rời đi. Nếu như không đi Bách Vân, liền sẽ không đi ma tộc xào huyệt, càng sẽ không bị ma vương ý chí gây thương tích. Không cần áy náy, Giang Trường Phong thản nhiên nói. Thủy Chi đạo, làm không có chút rung động nào. Sinh lão bệnh tử, vốn là trạng thái bình thường, có thể vào võ đạo, đã là may mắn. Sư huynh, Lâm Trường Thanh thần sắc động dung, cắn răng nói. Sư huynh yên tâm, ta cái này đi tìm bọn họ, cho dù là quỳ kiều, cũng phải vì sư huynh cầu dược, chữa khỏi thương thế. Đừng, Giang Trường Phong liền vội vàng kéo hắn, chỉ là ma khí, vi huynh tự có thể điều trị. Sư huynh, người thân thể hủ thực nghiêm trọng, rơi xuống tai họa ngầm, tương lai võ đạo khó có tiến thêm, người vì cái gì không nói sớm. Thiên Mộng thần sắc hổ thẹn, nắm thật chặt ống tay áo của hắn. Vô luận như thế nào, chúng ta đều sẽ để ngươi khôi phục. Hiện tại thánh địa có dược kia, trước hết khu trừ ma khí, để sư huynh miễn bị thống khổ. Giang Trường Phong khóe miệng giật một cái, khẽ thở dài. Vi huynh không hề thống khổ. Sư huynh, ngươi liền đừng xính cường. Vi huynh không có xính cường. Không, ngươi có. Giang Trường Phong ngoặc kép, ta mẹ nó liền không nên mang các ngươi hai cái tới. Ta làm như thế nào cùng các ngươi giải thích? Nếu là nói mình ẩn tàng, không muốn gia nhập thánh địa, ngươi nhóm có thể hay không tin? Ai? Giang Trường Phong giữ chặt hai người, thần sắc nghiêm nghị, vì huy không thể không nói cho ngươi nhóm. Cái gì? Hai người lăng lăng nhìn xem hắn. Giang Trường Phong trầm ngâm nói, kỳ thật, vì huynh gần nhất đang nghiên cứu nhất môn bí pháp, cố ý để ma khí ăn mòn nghiêm trọng như vậy. Bí pháp, cố ý hành động. Hai người sửng sốt một chút. Đúng, võ đạo một đường, có phá rồi lại lập mà nói, tìm đường sống trong chỗ chết. Giang Trường Phong nói, mang theo hắn nhóm ngự không mà khởi. Cơ Vân Hy sư muội thể chất, ngươi nhóm chưa quên à? Không dám quên. Hai người thần sắc vui mừng. Chẳng lẽ là sư muội có cái gì đặc thù bí pháp? Có, từng cho ta. Giang Trường Phong gật gật đầu. Sư muội có thể xưng thiên địa tạo hóa, lưỡng cực dựng dục báu vật, cùng loại với Thiên Viêm Đảo. Chúng ta hiểu. Hai người không khỏi nhớ tới Giang Trường Phong lúc trước thôi diễn Thiên Viêm Đảo tràng cảnh. Chuyện lần đó, hắn nhóm một mực khắc sâu tại tâm, đến nay hồi tưởng lại, cũng cảm thấy rung động. Ma khí ăn mòn, dù hủy nguyên bản tư chất, có thể cũng nguyên nhân chính là đây. Cho ta cơ hội, Giang Trường Phong chậm rãi giảng thuật, phối hợp Vân Hy sư muội bí pháp, ta liền có thể lưỡng cực lực lượng, tái tạo căn cốt, tương lai không chỉ có thể tiến thêm một bước, còn có thể cải thiện tư chất. Vậy cái này kỳ hạn phải bao lâu? Hai người kích động nói. Trường Phong sư huynh, nguyên lai là thừa cơ cải biến chính mình, không phải thật phế. Giang Trường Phong thần sắc phức tạp. Ta nếu là nói cái trăm ngàn năm, ngươi nhóm có thể hay không nổ? Nhưng nếu là nói ngắn, vậy không phải mình là rất nhanh lại là cái kia thời kỳ toàn thịnh Giang Trường Phong rồi. Lúc trước trăm năm là phỏng đoán thời gian, đến nay tính ra sẽ hội sớm. Giang Trường Phong trầm tư một lát, lại bổ sung, giờ phút này ta không cần cái gì thuốc chữa thương, nếu không liền hội phí công nhọc sức. Thật? Hai người liếc nhau. Vậy bọn hắn liền không thể giúp Giang Trường Phong. Thiên chân vạn xác, người nhóm cũng không thể phá hư Vi huynh. Giang Trường Phong trầm giọng nói, người nhóm muốn làm chính là giúp Vi huynh bảo thủ bí mật này. Trường Phong sư huynh yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không nói ra. Hai người vội vàng nói, dừng một chút, nói, Cơ Vân Hy sư muội hẳn là có thể biết được a. Giang Trường Phong hơi do dự, nói, người nhóm cảm thấy đem Cơ Vân Hy sư muội đưa đi thánh địa thế nào? Hai người ngoặc kép chấm hỏi, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây ó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh